Nói đến đây, Kim Cốt Nhân Ma thanh âm sắc nhọn quát, các ngươi không muốn chết cút ngay trứng, muốn chết tự lưu lại. Ta cáo các ngươi, cái gì tiên chủ tiên đế ta không sợ. Hút khô bọn hắn, ta chính là thần. Kim Cốt Nhân Ma nói xong, nhấc chân mạnh mà đạp mạnh. Oanh! Mặt đất mạnh mà chấn động lên. Cái kia cực lớn đồng đỉnh lung la lung lay, sáng ngời ra đại lượng bạch phí tán nước thuốc. Kim Cốt Nhân Ma màu đen ốm tay áo vung lên, gió mạnh kín lên, đem những cái kia sáng ngời ra nước thuốc rơi vãi hướng Đường gia hậu bối đám người. Không muốn. Đường Tĩnh kinh hơ một tiếng. Tuy nhiên nàng không phải tại Đường gia sinh ra, bất quá từ nhỏ tại Đường gia lớn lên, đối với Đường gia rất có cảm tình. Cái khác, Đường gia một môn vốn hơn 10 vạn người, hiện tại chết thì chết tổn thương tổn thương, còn có cái này hơn 2 vạn người. Đường Tĩnh vẫn cảm thấy là mình, là lão Tế Diệp không làm phiền hà người ta. Cho nên, nàng có thể nào lại để cho Đường gia bất quá người chết tổn thương. Chỉ nghe Đường Tĩnh một tiếng nũng nịu, Băng Long, đi. Băng Long bị Kim Cốt Nhân Ma một quyền đánh sợ. Bất quá cũng không khỏi không đi. Chỉ thấy một đạo băng ánh sáng màu tuyến. Băng Long tật bắn cái kia thanh đồng cổ trong đỉnh. Kim Cốt Nhân Ma giận dữ quát, nghiệt súc, ngươi thật to gan. Lời còn chưa dứt, vung lên màu vàng cổ quyền, nhảy lên tự đánh. Bất quá nghênh đón hắn đấy, nhưng lại một cái khác chỉ thiết quyền. Chỉ thấy Đại Ngọc bình tĩnh vận lực, đưa tay, mạnh mà một quyền đập nện trong không khí. Lập tức, một cái không khí bị tay đấm đánh cho áp súc hình thành nắm đấm quang ảnh. Thẳng đến Kim Cốt người ma hậu não oanh khứ. Thật bá đạo quyền pháp, đây là cái gì quyền? Kim Cốt Nhân Ma trong nội tâm cả kinh. Trước mắt cái này thiết ngục sơn tiểu cô nương, hắn biết rõ khó đối phó, cho nên muốn điệu hổ ly sơn. Lại không nghĩ rằng hắn trở về nhanh như vậy. Bất quá Kim Cốt Nhân Ma mặc dù là man hoang tiên quân, thế nhưng mà thực lực nhưng lại không lầm. Đối mặt cái này lực vương tuyệt kỹ sở trường, hắn cũng không có lùi bước. Đem làm Đại Ngọc oanh ra không khí nắm đấm ra hiện tại hắn sau lưng. Đã nhìn thấy phù trên không trung Kim Cốt Nhân Ma buông tha cho Băng Long. Mạnh mà quay đầu lại. Vung màu vàng xương cốt nắm đấm. Đối với cái kia trong suốt phá không quyền, đón đánh mà đi. Phá cho ta. Oanh. Lòng đất trong động đá vôi phản phất vang lên một tiếng tiếng sấm. Oanh địa một tiếng, đem những cái kia trì độn Đường gia hậu nhân đều sợ tới mức đột nhiên vừa tỉnh. Phát ra tiếng bạo liệt càng là tại động rộng rãi thông đạo bên trong quanh quẩn. Phát ra một lần lại một lần hồi âm. Càng ngày càng xa. Lại nhìn không trung nổi Kim Cốt Nhân Ma. Đem làm đụng nhau thời điểm. Sinh ra khí lãng. Thoáng một phát tràn vào hắn áo đen trong. Hắn áo đen phản phất bị mấy quạt gió thổi vào. Mạnh mà căng ra cổ lão đại. Thật bá đạo tay đấm. Buồn rười rượi thanh âm theo băng gạt hậu truyện đến. Chỉ thấy không trung Kim Cốt người ma hổ thân thể chấn động. Cái kia cổ tại trên thân thể áo đen lập tức rơi xuống. Hồi phục bình thường. Rồi sau đó bên cạnh, Băng Long đã chui vào cổ đồng đại trong đỉnh. Cái kia trong đỉnh nước thuốc lập tức đông lạnh thành một khối đại kem gói. Tí ti mạo hiểm bạch khí. Kim Cốt Nhân Ma muốn cường hấp kế hoạch thất bại. Hắn trong mắt hiện lên một tia tức giận. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đã không nên cùng ta khó xử. Ta đây tự thực xin lỗi các ngươi. hừ, trước hết giết các ngươi, lại hấp những này cổ thần huyết mạch. Ta nhìn ngươi làm không được. Đại Ngọc bàn tay nhỏ bé cũng không biết ở đâu một bộ, lấy ra một đôi bạch ti cái bao tay, chậm rãi đeo lên. Lại là cử phẩm tiên khí. Kim cốt nhân ma tuy nhiên không cần tiên khí. Bất quá trông thấy đường mọi người đều có trọng bảo. Hắn hay vẫn là rất giật mình đấy. Phải biết rằng, hắn là man hoang tiên quân. Bình thường cũng rất ít đi ngũ đại tiên đế lĩnh vực. Cho nên hắn đời này cũng chưa từng thấy qua mấy cái cử phẩm tiên khí. Hôm nay có thể nói là bái kiến tối đa một ngày. Tiên khí cường, nói rõ hậu trường cứng rắn. Nếu là ở thường ngày, nói không chừng hắn cũng không dám đắc tội. Nhưng là hôm nay, lại thì không được. Thành thần cơ hội ngay tại trước mắt, đổi ai cũng muốn bác một hồi trước. Ta xem các ngươi là vạn bối, một mực đều không có chủ động xuất thủ trước. Hừ, hiện tại mọi người đã là cừu địch, ta cũng đành phải vậy. Kim cốt nhân ma mở miệng một tiếng uống, đi chết đi. Chỉ thấy thân thể của hắn, hóa thành một đạo ô quang, lại coi như một hồi gào thét hắc phong. Hắc phong vòng quanh Đại Ngọc thân thể xoay tròn. Kim cốt nhân ma tại hắc phong bên trong. Vậy mà theo tất cả cái phương vị công ra mấy trăm quyền. Kim cốt nhân ma là thể tu đường đi, thuộc về tương đối ít thấy luyện thể tiên nhân. Mà Đại Ngọc tuy nhiên không phải luyện thể, có thể nàng là càng hiếm có luyện lực tiên nhân. Luyện thể cùng luyện lực ngược lại là có chút tương tự, nói đến đánh nhau đều là nắm đấm, vật lộn. Cho nên kim cốt nhân ma hắc phong quyền tuy nhiên khó lòng phòng bị. Thế nhưng mà đối mặt cũng là tinh thông đánh quyền Đại Ngọc. Hắn cũng không chiếm cái gì thượng phong. Đã nhìn thấy hắc phong bên trong. Đại Ngọc tiểu thần tình trên mặt chuyên chú. Hai đấm cũng là liên tiếp chém ra. Rầm rầm rầm. Mấy trăm quyền oanh ra. Vậy mà toàn bộ đều đón nhận kim cốt nhân ma nắm đấm. Quả nhiên có chút thực lực. Kim cốt nhân ma hừ lạnh một tiếng, lại nói bất quá còn chưa đủ. Lập tức, đã nhìn thấy cái kia hắc phong vậy mà càng xoáy càng nhanh, càng thu càng chặt, hình thành một đầu tinh tế màu đen phong long. Cái kia màu đen phong long vọt mạnh lên trời. Ngay tại sắp đến động rộng rãi trăm xích chi đỉnh thời khắc, phong long quay đầu hướng phía dưới. Thẳng kích Đại Ngọc đỉnh đầu. Kim cốt nhân ma đúng là muốn đem vô số tay đấm rót thành một đạo. Lại mượn nhờ đinh ốt chi lực. Tấn công mạnh Đại Ngọc. Một quyền này, lực trọng ngàn vạn cân. Đại Ngọc cũng biết nguy hiểm. Trong mắt to chiếu ra cái kia màu đen phong long càng ngày càng gần. Nàng một tiếng quát cuồng long chi lực. Đây chính là nàng tấn chức thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên lúc học hội cuồng long chi lực. Chỉ thấy đỉnh đầu của nàng sinh ra một đôi đầy màu vàng tiểu cơ giáp, phối hợp nàng hình cầu mặt phi thường đáng yêu. Bất quá nàng giờ phút này lực lượng cũng là phi thường bá đạo. Đối với quyền tự đối với quyền, Đại Chân Ngọc một điểm đấy đột nhiên bay lên, đón đầu đánh về phía phong long. Nắm tay nhỏ đối với phong long trung tâm mơ hồ khả thấy được kim cốt nhân ma diện mục đánh tới. Oanh một tiếng, quả thực giống như thiên địa đại xung đụng. Một khắc này sinh ra trùng kích lực. Đã kim cốt nhân ma bị đánh tan hắc phong. Trực tiếp lại để cho Đường Tĩnh mắt mở không ra. Đường Tĩnh cái này mới cảm giác được tiên quân ở giữa chiến đấu, dĩ nhiên là như thế đáng sợ. Nắm đấm sinh ra gió mạnh thì có thể làm cho nàng cái này hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên hoàn toàn đánh mất sức chống cự. Bất quá nàng cũng đúng cái này phấn yếm tiểu cô nương rất ngạc nhiên. một cái tiểu cô nương. Thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Rõ ràng có thể cùng kim cốt nhân ma dài như vậy bài tiên quân đánh cho tương xứng. Đồng thời, nàng lại hiếu kỳ tiện nghi của nàng lão tiếu. Dưới tay hắn có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ? Hắn nên có bao nhiêu bổn sự? Những người này thì như thế nào chịu như thế hiệu trung với hắn? Đợi Đường Tĩnh cảm giác được gió mạnh tan hết có thể trợn mắt, lúc này mới mở ra mắt mặt. Mới phát hiện, kim cốt nhân ma áo đen tản ra. Trên mặt lụa trắng bố bị đánh nát. Một trương cực kỳ khủng bố khô lâu mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2155. Cờ. Đại Ngọc đúng rồi một quyền. Kim cốt nhân ma bộ mặt băng gạc cũng bị triệt để chấn vỡ. Bạo lộ trong không khí đấy. Là một trương phi thường khủng bố mặt. Thậm chí có thể nói, đây cũng không phải là khuôn mặt, mà là một cái đầu lâu. Màu vàng đầu lâu. Kỳ thật đối với các tiên nhân mà nói, trông thấy đầu lâu cũng không phải cái gì chuyện kinh khủng. Các tiên nhân tánh mạng kéo dài. Lại giúp nhau chiến đấu. Còn có thể thường xuyên đi tham gia dò xét quật tầm bảo hoạt động. Cho nên thường xuyên đều trông thấy đầu lâu. Thậm chí còn có rất nhiều ly kỳ quỷ vật. Bất quá kim cốt nhân ma đầu lâu nhưng lại hết sức khủng bố. Bởi vì bộ xương khô này đầu hay sống đấy. Nhất là cái kia hai cái không có mê mắt mắt to cầu che kín tơ máu. Đổi tới đổi lui tương đương khủng bố. Còn có miệng của hắn, hàm răng, cái cổ cũng toàn bộ bạo lộ trong không khí. Quả thực là một cái còn sống đầu lâu. Hoạt thi. Trên mặt đất nằm Lý Tử Siêu giờ phút này cũng bị vừa rồi một kích kia phát ra chấn động cùng gió mạnh đánh thức. Hắn vừa vặn nằm ở chính là kim cốt nhân ma dưới chân. Thanh tỉnh vừa mở mắt. Vừa vặn tự liếc trông thấy cái này khủng bố vô cùng đầu lâu. Đáng thương Lý Tử Siêu tỉnh lại liền hơ một tiếng đều không có phát ra, tự bạch nhãn một phen, lại dọn ngất đi. Ngươi quả nhiên thật sự có tài. Kim cốt nhân ma mắt to cầu trong hiện lên âm lãnh. Vốn hắn cho rằng tiểu hài tử kia thực lực có mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này tiểu hài tử thật là có cùng hắn liều mạng thực lực. Trải qua vừa rồi một kích, Đại Ngọc trong lòng cũng là tâm phù khí táo. Cái kia kim cốt nhân ma một kích toàn lực cũng là như thế được rồi được. Tuy nhiên kim cốt nhân ma khả năng khí lực không có Đại Ngọc đại. Bất quá kim cốt nhân ma có viễn siêu Đại Ngọc tu vị. Hơn nữa kim cốt nhân ma toàn thân cứng rắn xương cốt. Cũng có thể đủ chèo chống Đại Ngọc rất lực công kích. Muốn lại nói tiếp. Hai người thật đúng là tám lạng nửa cân. Kim cốt nhân ma lực cường. Đại Ngọc đè xuống chấn đắc có chút hỗn loạn tiên lực. Mở miệng nói lão ma đầu. Tuy nhiên ngươi thực lực không tệ. Viễn siêu tiên quân. Lại là một cái luyện thể tiên nhân. Bất quá ngươi tưởng chiến thắng ta, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ta xuất phát trước. Đã sớm cùng đồng bạn đã từng nói qua. Hừ hừ. Chỉ sợ ngươi còn không có chiến thắng ta. Chúng ta thiết ngục sơn người tự đều đã tới. Đến lúc đó, nhìn ngươi chạy đi đâu. Đại Ngọc nói lời này ý tứ vốn là không muốn cùng kim cốt nhân ma liều mạng. Lúc này mới dùng phía sau còn có hậu viện binh đến hù dọa lão ma. Thầm nghĩ sợ quá chạy mất lão ma. thế nhưng mà thốt ra lời này, lại nổi lên phản tác dụng. Kim cốt nhân ma trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ, không tệ. Bọn hắn thiết ngục sơn là có tổ chức, tiểu hài tử này lời nói tám phần là chân thật đấy. Nói như vậy, ta cùng nàng liều mạng tự không có lợi nhất rồi, nàng có hậu viện binh ta không có. Đúng, không thể chậm trễ thời gian. Kim cốt nhân ma nhìn xem trên mặt đất Lý Tử Siêu. Trong nội tâm khẽ lắc đầu. Một đôi che kín tơ máu ánh mắt. Nhưng lại nhìn về phía Đường Tĩnh. Tiểu cô nương, người ta thực lực tương đương, mọi người nếu như liều mạng, đem làm thuộc xong thu kết quả. Không bằng như vậy. Ta dùng cái này một chiêu cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể phá. Hắc hắc. Ta kim cốt nhân ma giữ lời nói. Ta lập tức quay đầu rời đi, tuyệt không hai lời. Kim cốt nhân ma chủ ý quyết định khai mở vừa nói. Đại Ngọc gật đầu nói vậy ngươi tự ra chiêu nhìn xem. Kim cốt nhân ma cái kia khô lâu miệng hơi mở, uống ra một tiếng tốt. Trong tiếng nói, hắn hai tay mạnh mà khẽ chống. Chợt nghe sạc một tiếng. Hắn ăn mặc trường bào màu đen. Từ trung gian xé thành hai mảnh. Xuất hiện ở trước mặt mọi người đấy là một cái toàn thân đã thành vi màu vàng cốt cách khung xương. Cái kia màu vàng cốt cách bên trên, lại có vô số cây hình dáng mạch máu, nhìn về phía trên phi thường khủng bố. Cùng trước khi phong xa xa không đồng dạng như vậy là kim cốt nhân ma tâm can tỳ phổi thận, vậy mà toàn bộ không có. Tự là một cổ so sánh trống trải màu vàng không xương. 8. Kim cốt nhân ma lại là hét lớn một tiếng. Đã nhìn thấy. Hắn toàn thân cốt cát. Vậy mà tại một tiếng này phía dưới. Toàn bộ phân tán ra đến. Đây là tương đương ly kỳ đấy. Coi như là tiên nhân, bất tử tiên nhân cũng không còn mấy cái sẽ có như thế ly kỳ thần thông. Tiên nhân hóa thành xương cốt cũng đã treo rồi. Mà kim cốt nhân ma chẳng những dùng khô lâu khung xương hình thức tồn tại ở thế. Còn rõ ràng có thể đem toàn thân khung xương đều phân tán ra. Hơn nữa, điều kỳ quái nhất chính là những cái kia khối lớn xương cốt vậy mà có thể chia làm phần nhỏ vụn bất quy tắc vô cùng nhiều khối. Đại Ngọc không nghĩ tới kim cốt nhân ma vậy mà hội động tác như thế. Trong lúc nhất thời cũng chia không rõ kim cốt nhân ma mục đích. Đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ thấy kim cốt nhân ma hóa thành vô số toái cốt thoáng một phát bay đến Đại Ngọc bên người. Phân tán tại Đại Ngọc bên người trong không khí. Lơ lửng tại đó. Vẫn không nhúc nhích. Phản phất có rất nhiều ánh mắt. Theo bốn phương tám hướng nhìn xem Đại Ngọc. Thiếu giả thần giả uyển. Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng, đề quyền tự đối với lên trước mặt mấy khối màu vàng toái cốt đập tới. Bất quá cái kia toái cốt tương đương linh xảo, hướng về sau né tránh, khó khăn lắm tránh thoát Đại Ngọc thiết quyền. Trong không khí còn truyền đến kim cốt nhân ma thanh âm. Đến nha! Ngươi phá a! Ngươi giỏi phá ta một chiêu này! Chiêu này kêu là làm toái cốt mê trận. Đại Ngọc tâm trong cả kinh. Tả hữu đang trông xem thế nào. Cái này mới phát hiện. Bốn phía đường ra đã bị tất cả toái cốt phủ kín. Nguyên là những cái kia phân tán toái cốt. Vậy mà tại Đại Ngọc quanh người hình thành một cái cường đại mê trận. Đem Đại Ngọc khốn ở trong đó. Thân ở trong đó. Có chút không chân thực cảm giác. Thế nhưng mà lại mơ hồ khả trông thấy trong động đá vô chân thật cảnh tượng. Bất quá cũng chỉ là mơ hồ, mơ mơ hồ hồ, giống như rất xa xôi. Vây khốn ta. Đại Ngọc tâm trong ngưng tụ. Nàng nhiều năm như vậy đi theo Diệp Không, cũng là gặp nhiều hơn âm mưu quỷ kế. Lông mày nhớ lại, lập tức đã minh bạch Kim Cốt Nhân Ma gian kế. Người này, vậy mà tưởng vây khốn ta, sau đó cưỡng ép hiếp hấp những cái kia đường gia chi nhân xương cốt. Đại Ngọc nghĩ tới đây, nổi giận gầm lên một tiếng quát: lão ma, ngươi lường gạt ta. Ta Long Linh Nhi hôm nay thề, nếu là ngươi dám thừa dịp ta phá trận tổn thương đường gia người, ta tất sát ngươi. Kim Cốt Nhân Ma thanh âm nhưng lại ha ha vang lên: ngươi đoán được. Ha ha. Bất quá ta cũng không lường gạt ngươi cái này tiểu hài tử. Ta nói ngươi phá ta chiêu này, ta tự quay đầu rời đi. Nhưng là ta không có cam đoan ngươi tại phá chiêu thời điểm, ta không tổn thương đường gia người, ta càng thêm không có cam đoan tại ngươi phá chiêu thời gian, ta không đối với ngươi chủ tử con gái ra tay. Ha ha. Ha ha ha. Ngươi muốn chết. Đại Ngọc nghe thế Kim Cốt Nhân Ma lại muốn đối với Đường Tĩnh ra tay, nàng lập tức giận tím mặt. Đỉnh đầu một đôi cơ giáp đột nhiên sáng lên, phát ra cường quang. Oanh! Phẫn nộ Đại Ngọc bộc phát thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà ngay cả Kim Cốt Nhân Ma giật nảy mình, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng: xem ra ta phải nắm chặt rồi. Ngươi phá trận là được. Kim Cốt Nhân Ma cùng Đại Ngọc đối thoại đều là tại trong trận, Đường Tĩnh tại ngoài trận. Tuy nhiên cách xa nhau không xa, tuy nhiên lại nghe không được. Giờ phút này Đường Tĩnh trước mắt chính là Kim Cốt Nhân Ma hóa thành màu vàng mảnh vỡ phân bố tại Đại Ngọc chung quanh. Mà Đại Ngọc ở trong đó đông đánh tây đánh. Đường Tĩnh giờ phút này trong lòng thầm nhủ: đúng. Đúng thừa dịp giờ phút này lại để cho đường gia người đào tẩu đâu rồi. Còn là tự mình ra tay đi trợ giúp Đại Ngọc phá trận. Bất quá ngay tại nàng còn không có hạ quyết định thời khắc, đã nhìn thấy cái kia bị Kim Cốt Nhân Ma chấn vỡ trường bào màu đen phía dưới, đột nhiên đã có rất nhỏ động tĩnh. Cái kia trường bào vốn là mặc ở Kim Cốt Nhân Ma trên người, về sau bị chấn thành hai mảnh, phân biệt rơi vào hai cái sườn rơi đứt trên mặt đất. Thế nhưng mà làm cho người ta giật mình chính là, cái kia xé rách trường bào màu đen phía dưới, thậm chí có thứ đồ vật tại phát triển. Trong nháy mắt, hai nửa màu đen phá trường bào đã bị thứ đồ vật đỉnh màu đen áo choàng xuống, xuất hiện ánh vàng rực rỡ cốt cát. Bên kia Đường Tĩnh tâm trong đột nhiên báo động xuất hiện, mạnh mà quay đầu lại: mọi người chạy mau. Lão ma đầu xé rách quần áo thời khắc vậy mà ném ra hai cái hóa thân. Đường Tĩnh lập tức quá sợ hãi. Kỳ thật Đường Tĩnh nói sai rồi, lại xuất hiện hai cái Kim Cốt Nhân Ma cũng không phải hóa thân, mà là cái này Ngọc Lộ Hoán Cốt Tiên Quyết thần kỳ chỗ. Cái kia chính là tu luyện giả có thể đem chính mình toàn thân xương cốt chia làm phần vô số khối, mà mỗi một khối cũng có thể với tư cách hạt giống huyễn ra bản tôn. Lại nói tiếp cái đó và tiên nhân hóa thân thành vạn hóa thân 10 vạn những này tiên thuật đồng dạng. Có thể kỳ thật đây là Ngọc Lộ Hoán Cốt Tiên Quyết một loại chạy trốn diệu pháp. Hiện tại vừa vặn bị Kim Cốt Nhân Ma cầm sử dụng. Hai cái Kim Cốt Nhân Ma cười quái dị một tiếng. Một cái đối với Đường Tĩnh đánh tới. Còn có một thì là tay cầm một bao bột phấn dạng đồ vật. Điên cuồng xông vào đường gia hậu bối trong đám người. Đuổi bắt Đường Tĩnh là phòng ngừa Đại Ngọc phá trận mà ra. Mà Kim Cốt Nhân Ma trong tay xuất ra thuốc bột, nhưng lại hóa cốt phấn, cùng bạch phí tán đồng dạng tác dụng. Bất quá so với bạch phí tán đắt đỏ rất nhiều. Bất quá kim cốt nhân ma đã bất chấp giá tiền. Lập tức Đường Tĩnh cũng bị bắt. Băng Long tại đại trong đỉnh. Hỏa Phượng biết mình ngăn không được lão ma. Chỉ thấy nó hóa thành một đạo hỏa tuyến. Đối với động rộng rãi chi đỉnh. Mạnh mà xông đụng vào. Rầm rầm rầm. Đất đá cuồn cuộn. Một đạo hồng quang mang theo cường đại nhiệt lực. Phá tan tầm tầm thổ nhưỡng cùng nham thạch. Hướng về tinh cầu mặt ngoài đào tẩu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2156. Thương minh bên trong. Mờ ảo bát ngát. Tinh cầu trong lúc đó khoảng cách tương đương xa xôi. Thêm nửa địa phương. Thì là cái kia chút trống rỗng thương minh hư không. Bất quá coi như là cái này mênh mông vô tận hư không. Đối với những cái kia lão vận chuyển đội mà nói, vẫn có thể ở trong đó tìm được đường biển, sẽ không tại thương minh trung lạc đường. Giờ phút này, đang có một cỗ xe bay phi túc theo thương minh trong hư không xẹp qua, giống như lưu tinh một điểm, đem hắc ám thương minh hư không trang điểm ra một vòng sáng sắc. Xe bay trong phòng điều khiển, một người tuổi còn trẻ nam tử đang xem lấy một cái tinh bàn. Cười khổ nói. Gia gia. Ta còn là không cách nào theo tinh trên bàn nhìn ra đường biển. Xem ra ta là học không được điều khiển xe bay rồi. Bên cạnh một cái đang tại điều khiển xe bay lão già tóc bạc mở miệng cười nói. Gia gia năm đó cũng là cảm thấy một chuyến này thật là khó a. Thế nhưng mà đợi ra ra một ngày nào đó thông suốt về sau mới phát hiện. Nguyên lai cũng không phải khó khăn như vậy. Lão già tóc bạc mỉm cười, lại mở miệng cho. Tò, ông Nhi giảng thuật nói. Đầu tiên ngươi muốn theo tinh trên bàn nhìn ra đường biển. Cái này bản thân tự là 10 phần sai. Tinh trên bàn tại sao có thể có đường biển đâu này? Đường biển tại thương minh bên trong, mà không phải tinh trên bàn. Lão già tóc bạc nói xong đưa tay một ngón tay ngoài cửa sổ vô tận thương minh nói ra. Tinh bàn chỉ là phụ trợ chi dụng. Một cái tốt xe bay người điều khiển nhất định phải học hội xem thương minh. Từ đó tìm được đường biển. Người trẻ tuổi nhìn ngoài cửa sổ. Một hồi về sau cười khổ nói. Ta đây thà rằng nhìn tinh bàn. Cái này thương minh đi tới chỗ nào đều là giống như đúc. Làm sao có thể từ đó tìm được đường biển. Lão già tóc bạc cũng không có răng dậy. Mà là cười nói. Làm sao có thể giống như đúc. Trong đó sẽ có rất nhỏ khác nhau. Chờ ngươi quen thuộc đường biển. Ngươi sẽ từ đó tìm được bất đồng. Người tuổi trẻ kia vì vậy không hề chầm chầm vào tinh bàn, mà là bắt đầu hướng lấy thương minh bên trong quan sát, muốn tìm ra trong đó bất đồng. Bất quá rất nhanh hắn tự nhục chí rồi, bởi vì hắn thật sự nhìn không ra một điểm khác nhau. Bất quá ngay tại hắn tuyệt vọng mà nghĩ muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái kỳ lạ cảnh tượng. Chỉ thấy phương xa thương minh bên trong có một cái rất tròn vật sáng. Giống như một cái vòng tròn trướng nổi thương minh trung. Phát ra mịt mờ bạch quang. Gia gia mau nhìn cái kia quang trướng là cái gì? Người trẻ tuổi mở miệng kinh hô. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu là ở thương minh bên trong nhặt được cái gì kỳ dị bảo bối. Đây chẳng phải là có thể tu vị phóng đại, trở thành đại năng chi tiên. Không cần làm cái này con mắt đều xem đau xót xe bay điều khiển. Lão già tóc bạc ra bên ngoài xem xét. Cũng nhìn thấy cái kia quang cầu. Hắn vội vàng nói đó cũng không phải là quan trứng, mà là tiên nhân tại Thương Minh bên trong bố trí xuống bảo hộ trận pháp. Trong đó tất có lợi hại cường đại tiên nhân đang ngồi. Ở chỗ này ngồi xuống, người trẻ tuổi phi thường kỳ quái, cười nói, trên sách nói, ngồi xuống không phải muốn lựa chọn một cái tiên khí nồng đậm, lại yên tĩnh không dễ bị người quấy rầy địa phương mà. Tại sao có thể có người điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu, tại Thương Minh trong hư không ngồi xuống đâu này? Trên sách nói hoàn toàn chính xác thực đúng vậy. Ngồi xuống là cần phải lựa chọn tại loại này so sánh vắng vẻ, lại so sánh yên tĩnh địa điểm. Lão già tóc bạc gật gật đầu, lại nói bất quá ngươi có nghĩ tới hay không? Những cái kia có tiên nhân tại Thương Minh bên trong hành tẩu gặp được đột nhiên cảm ngộ. Vậy phải làm thế nào? Nếu là ngươi tại thấp như vậy giai tiên nhân, buông tha cho lần thứ nhất cảm ngộ cũng không có cái gì. Thế nhưng mà đối với những cái kia đẳng cấp cao tiên nhân đến nói, đợi mấy vạn năm thậm chí càng lâu, mới đợi đến lúc lần thứ nhất cảm ngộ. Chẳng lẽ như vậy buông tha cho sao? Cho nên chỉ có tại Thương Minh Trung ngay tại chỗ cảm ngộ đấy. Hơn nữa còn có rất nhiều cũng không phải cảm ngộ, mà là muốn vội vã cứu người, vội vã chữa thương. Những điều này đều là không cách nào kéo dài đấy. Cho nên chỉ có tại Thương Minh bên trong tạm thời bố kế tiếp cấm chế, ngay tại chỗ làm. Nghe lão già tóc bạc cái này vừa nói, người trẻ tuổi không ngừng gật đầu. Bất quá cuối cùng hắn còn có một chuyện không rõ. Hỏi, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ người thừa cơ công kích bọn hắn, giết người đoạt bảo? Phải biết rằng Thương Minh bên trong là phi thường nguy hiểm đấy. Lão già tóc bạc cười nói, có thể có lá gan tại Thương Minh bên trong bế quan ngồi xuống, hoặc là ngay tại chỗ chữa thương đấy. Cái nào không phải tiên giới cường đại chỗ? Bọn hắn đã dám can đảm như vậy, đã nói lên bọn hắn có thực lực cường đại, có thể nói là hoành hành ngang ngược thế hệ. Bọn hắn sao lại? Há có thể người phải sợ hãi quấy rầy tập kích? Người tuổi trẻ kia vốn trong nội tâm còn một điều tiểu tâm tư, ra tay cướp đoạt người này. Giờ phút này nghe cái này vừa nói, chỉ có tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, không dám nghĩ ngợi lung tung. Có thể chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, phương xa cái kia quan cầu đã có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia hình tròn quan cầu liệt đã thành mấy múi, thật giống như một cái quả cam do mấy múi tạo thành. Đón lấy trong đó một coi như kết da đồng dạng mở ra, lại hình như là mở ra một đạo kỳ lạ môn. Gia gia, có động tĩnh. Người trẻ tuổi hô to một tiếng, cùng lão già tóc bạc đều nhìn qua cái kia xa xôi phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy theo cái kia mở ra kết da đồng dạng trong môn, đi ra một cái cung kính tóc ngắn thiếu niên. Phía sau là một người mặc thanh y thân lưng vác cử kiếm đức nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo bình thường, nhưng lại có một cổ nói không nên lời khí thế. Mà cuối cùng đi ra đấy, nhưng lại một chỉ biết lục giống như ngọc thạch gọt rũa thân bò điểu đầu dị thú. Tối dẫn người chú mục chính là thanh ngưu trên lưng nghiêng ngồi một người mặc vàng nhạt áo tím nữ tử, xinh đẹp như hoa, tư sắc vậy mà không thua tại người trẻ tuổi thầm mến tiên giới ngũ đại tiên tử trong là bất luận cái gì một vị. Lão già tóc bạc mở miệng nói ra, cũng không biết thần thánh phương nào. Những người này có thể không phải chúng ta có thể nhận thức đấy. Người tuổi trẻ kia nhưng lại ánh mắt lóe cuồng nhiệt, mở miệng nói ra, ra ra ta nhận thức. Trong lúc này Giang Thanh Y nam tử, đúng là nhất gần trăm năm nội quật khởi Trung Phương Tiên Đế, Diệp Không, Diệp Tiên Đế. Nguyên lai Diệp Không dùng như mặt trời ban trưa tốc độ bay nhanh chóng quật khởi. Sớm đã trở thành tiên giới người trẻ tuổi bên trong đích một đời thần tượng. Đặc biệt là gần đây những người này. Trung Phương Tiên Đế Diệp Không sự tích vừa mới rơi vào tay Man Hoang tinh vực. Đúng là thụ Man Hoang là đám thanh niên truy phụng đích niên đại. Mỗi người thậm chí nghĩ lấy về sau cũng có thể trở thành Diệp Không như vậy nhân vật. Không nói trở thành tiên đế, ít nhất cũng tưởng tượng mình có thể thống trị một khối Man Hoang tinh vực. Thậm chí, những năm kia nhẹ nam tiên nhân, tùy thân có thể không mang theo ngũ đại tiên tử bức họa, lại nhất định phải mang theo Diệp Tiên Đế bức họa. Đương nhiên, không phải dùng để thủ râm, mà là dùng để khích lệ chính mình. Nhìn xem cháu trai cuồng nhiệt ánh mắt, khai mở xe bay lão giả nhưng lại vỗ vỗ cháu trai. Nói tiên giới hàng tỷ sinh linh, đếm cũng đếm không xuể. Có thể trở thành tiên đế bất quá mấy người. Người trẻ tuổi hay là muốn thiết thực tế một điểm trung thực cùng ta học khai mở xe bay a. Xa xa, theo trong trận pháp đi ra Diệp Không tay áo vung lên. Cái kia giống như kết mối đồng dạng trận pháp, tự tan thành mây khói, biến mất không còn. Hắn sợ dĩ tại Thương Minh bên trong tạm thời thiết một cái trận pháp, thực sự không phải là cái gì cảm ngộ bế quan, mà là đã ra bản đạo tiên quốc về sau, hỗn độn tinh không ảnh hưởng biến mất, mà Tiếu Tử Lâm trong đầu đạo chủng áp chế chi lực nhưng lại càng ngày càng nặng. Diệp Không lúc này mới tại Thương Minh Trung tạm thời bố trí xuống trận pháp cho Tiếu Tử Lâm lấy đi đạo chủng. Sư tôn, ta hiện tại cảm giác rất tốt, hoàn toàn bình thường cảm giác. Tiếu Tử Lâm mục có vẻ hưng phấn, rồi hướng lấy tả hữu đánh giá chung quanh. Không khỏi thất vọng nói cái này là tiên quốc bên ngoài thế giới mà. Ta xem theo chúng ta tiên trong nước bên cạnh giống như đúc đấy. Diệp Không cười nói tiên giới Thương Minh, ngươi đi tới chỗ nào đều là đồng dạng. Bất quá là nhất Bắc Thiết Ngục Sơn, hay vẫn là nhất Nam Nam Đế lĩnh vực, hay hoặc giả là bản đạo tiên quốc, Thương Minh tinh không, đều là giống nhau. Mà bất đồng đấy là tất cả cái hành tinh bên trên phong thổ, các chủng tộc bầy, cùng với tính cách của bọn hắn đặc thù, ăn mặc cùng tu luyện pháp thuật. Thì ra là thế. Tiếu Tử Lâm gật đầu. Bất quá chờ hắn quay đầu lại nhìn qua cực chỗ xa xa. Cái kia hỗn độn tinh không hỗn tạp thất thải sắc, hắn lại có chút lo lắng nói sư tôn, ta hiện tại đạo chuẩn bị bỏ đi. Nếu như ngày sau ta hồi trở lại đến báo thù, đây chẳng phải là không cách nào tiến vào bản đạo tiên quốc. Nếu như cưỡng ép hiếp tiến vào, tự sẽ phải chịu hỗn độn tinh không ảnh hưởng. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem, cười nói vậy là ngươi mò mẫm lo lắng. Chờ ngươi hồi trở lại đến báo thù thời điểm, ta nhớ ngươi đã có thể chính mình cho mình hạ đạo chủng, cũng có thể chính mình cho mình bỏ đi bổn sự. Tiếu Tử Lâm vui vẻ nói đến lúc đó, ta tiến vào lúc chỉ cần mình cho mình trang một cái đạo chủng, đi ra lúc lại bỏ đi là được rồi. Có thể. Diệp Không gật đầu, bất quá lại còn nói thêm, nhưng là ta càng hy vọng đấy là ngươi có thể không cần đạo chủng tiến vào bản đạo tiên quốc. Không cần đạo chủng tiến vào. Thế nhưng mà hỗn độn tinh không bản đạo chi lực hội để cho chúng ta tâm thần thất thủ, trở thành bị chính mình dục niệm khống chế tên điên. Tiếu Tử Lâm giật mình nói, Diệp Không nhưng lại quay đầu lại nhìn phía xa, nhắm lại hai mắt, nói Tử Lâm, ngươi xem vi sư cùng sư mẫu của ngươi đều là không cần đạo chủng, có thể lui tới bản đạo tiên quốc. Sự thật chứng minh bản đạo chi lực là có thể khống chế đấy. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tu vị, đủ nhiều thiên đạo chi lực, ngươi tự không sợ hỗn độn tinh đối không ngươi ảnh hưởng. Nghe đến đó, Tiếu Tử Lâm đối với cái này sư phụ kính nể càng lớn một bậc. Kiên định gật đầu nói ta sẽ cố gắng đấy. Sư Tôn, chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, Diệp Không lông mày nhưng lại nhảy lên, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy phi thường xa trong tinh không, có một đạo hỏa hồng quan điểm đột nhiên nổ tung, phản phất tại thương minh bên trong thả một cái đại lễ hoa, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2157. A xôi trong tinh không, có một đón ánh sáng màu đỏ, giống như pháo hoa tách ra. Cái kia hồng sáng quang đoàn nổ tung, lại phản phất là tánh mạng bông hoa nở rộ. Bất quá cái này tách ra ở bên trong, đã có một cái khó có thể phai mờ ý thức thanh âm. Ta cũng không phải đào tẩu, mà là hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu. Cái này tín hiệu tuy nhiên không bảo đảm có thể bị muốn nhìn người chứng kiến, nhưng là vì trong đó có lực lượng của ta, cho nên cái tín hiệu này bên trong đích ý thức ít nhất có thể tại đây phiến tinh không bảo tồn ngàn năm. Có cơ hội làm cho người ta trông thấy chân tướng, vì chủ nhân của ta báo thù. Vứt đi trên tinh cầu, màu nâu đen đá vụn bên trong, thả ra cuối cùng một đoạn ý thức hỏa phượng, đã hấp hối. Đã từng cao cao tại thượng, có cường đại hỏa nguyên chi lực thượng cổ phượng hoàng hồn phát. Mở to mắt, ngẫm đầu nhìn bầu trời cái kia tách ra ánh sáng màu đỏ chậm rãi biến mất. Tánh mạng của nàng chạy tới cuối cùng, nó cũng không phải chân chánh phượng hoàng, không có thật thể. Cho nên cái kia ngàn trượng địa tầm đã khiến nó vết thương chồng chất. Đợi đến lúc nó lao ra địa tầm, dùng hết cuối cùng khí lực, lưu lại cái này đoạn bao trùm một khối thương minh đức ý chí về sau, nó tất cả lực lượng đã biến mất không còn. Nó tại đem mắt phượng nhắm lại một khắc, chỉ là có một thanh âm tại trong lòng quanh quẩn. Hy vọng có người có thể trông thấy, đi cổ viện chủ nhân. Nếu như không có, vậy thì hy vọng tương lai có người có thể có được cái này đoạn ý thức, vì chủ nhân báo thù. Trong tư tưởng, hỏa phượng rốt cục nhắm mắt lại. Nó chỉ là một cái hồn phát, cho dù chết cũng là không có thi thể đấy. Bất quá nó dù sao cũng là thượng cổ phượng hoàng hồn phát. Nó chết đi rồi, thế nhưng mà lại hóa thành một cái dấu hiệu, thật sâu khắc ở cái này khỏa tinh cầu một loại khối cứng rắn trên mặt đá. Mà đang ở nó hóa thành dấu hiệu về sau một chiếc trà thời gian, một đạo thất sắc đám mây bỗng nhiên xuất hiện. Nổi cái này vứt đi tinh cầu, thất sắc vân đụng mây, một cái thanh y nam tử cúi đầu nhìn xem cái kia phượng hoàng dấu hiệu, trong mắt có vẻ phẫn nộ. Người đến đúng là Diệp Không, hắn cũng là vừa vặn cho Tiếu Tử Lâm lấy đạo chủng, liền phát hiện ánh lửa. Nhắc tới sự tình thật là đúng dịp. Thương minh bên trong như thế xa xôi, hết lần này tới lần khác tự cho Diệp Không trông thấy. Kỳ thật muốn nói thanh nguyên do, đã biết rõ cũng không phải hoàn toàn đúng Diệp. Lúc trước Diệp Không đến Trần Đường Tinh, phát hiện Trần Đường Tinh dị biến, lửa giận phía dưới, giết Thanh Vân Tinh Trần gia một môn cùng Tiên Vương cung sứ giả. Liền nắm chặt thời gian ly khai bản đạo Tiên Quốc. Nếu không phải Tiếu Tử Lâm bị đạo chủng ép tới cơ hồ muốn hôn mê, Diệp Không cũng sẽ không biết tại Thương Minh Trung cho hắn chọn tuyến đường đi chủng. Hơn nữa là trọng yếu hơn là Đường Tĩnh lúc trước tại sao phải lựa chọn sử dụng cái này khỏa chim không đẻ trứng phế khí tinh cầu đóng quân. Cũng là bởi vì cái này khỏa tinh cầu tại bản đạo Tiên Quốc đi ra phải qua trên đường. Cho nên rất nhiều nhìn như trùng hợp sự tình, sau lưng đều có đại lượng nguyên nhân. Thất Thải Vân bên trên Tiếu Tử Lâm đứng tại mảnh không gian này, đã tiếp thụ lấy hỏa phượng sắp chết lưu lại ý thức. Tiếu Tử Lâm mặt có tôn kính nói không thể tưởng được cái này khí linh vậy mà trung tâm như vậy. Kỳ thật nó hoàn toàn có thể bất tử. Chỉ cần đổi một cái chủ nhân, nó hoàn toàn có thể sống rất khá. Diệp Không nói ngươi xem thường khí linh. Khí linh cũng là một cái tánh mạng, nó cũng có tình cảm, biết chắc đạo tốt cùng xấu. Giống như cái này hỏa phượng. Phía trước chủ nhân trong tay, tự là ra công không xuất lực đấy. Thế nhưng mà đã đến có người trong tay, nó thà rằng vì chủ nhân chết. Nói đến đây, cửa diệu mơ thú bên trên Hồng Mộng Ni khẽ thở dài một tiếng. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng chỉ là một cái không có có thân thể khí linh. Cho nên nàng đối với chết mất hỏa phượng càng thêm tiếc hận, lúc này mới than ra âm thanh đến. Bất quá giờ phút này Diệp Không nhưng lại cười nhạt một tiếng. Bất quá cũng may ta tới kịp lúc. Cái này hỏa phượng còn có thể cứu chữa. Còn có thể cứu chữa. Hồng Mộng Ni lập tức trừng lớn một đôi mắt đẹp. Tiếu Tử Lâm cũng là có chút ít không tin, bởi vì này hỏa phượng tuy nhiên vừa mới chết, thế nhưng mà khẳng định đã bị chết, sư tôn có thể làm cho nó phục sinh. Trừ phi sư tôn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Diệp Không mỉm cười. Cũng không có giải thích. Chỉ là nhàn nhạt đứng thẳng Thất Thải Vân đầu. Đưa tay một ngón tay cái kia khối trên tảng đá dấu hiệu. Trong miệng trầm thấp kêu hỏa nguyên tố chi lực. Hỏa đến. Kèm theo hỏa nguyên tố chi lực hỏa, đó là tiên giới cường đại nhất hỏa diễm một trong. Có thể vượt qua nó đấy, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết bổn nguyên hỏa chi lực rồi. Thất Thải Vân kỳ thật phi rất cao. Bất quá Tiếu Tử Lâm nhìn xem cái kia chiếu vào trên tảng đá hỏa diễm, vẫn cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn. Đoán chừng như hắn tu vi như vậy, bị hỏa nguyên tố chi lực đốt nấu bên trên ba tức năm tức, chỉ sợ tự tính khó giữ được tánh mạng rồi. Hỏa nguyên tố chi lực, đây là nguyên tố cấp độ hỏa diễm. Nguyên tố cấp độ sau đó, đừng nói thạch đầu, mà ngay cả hư không đều bị đốt lên. Cái kia hỏa càng đốt nấu càng lớn, càng chuyển càng xa, giống như sóng lửa. Dùng cái kia khối thạch đầu làm trung tâm, hướng về cả khỏa tinh cầu lan tràn. Hỏa diễm tại dưới chân hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng Thất Thải Vân bên trên thanh y thân ảnh. Tiếu Tử Lâm đứng tại Diệp Không sau lưng, nhìn hắn bình tĩnh thông dong tư thái, cùng phía dưới đã bao trùm một cái tinh cầu hỏa diễm. Trong nội tâm không khỏi thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải làm một cái sư tôn đồng dạng cường đại người. Diệp Không cúi đầu nhìn phía dưới. Phản phất cặp mắt của hắn bên trong cũng tràn ngập hừng hực hỏa diễm. Hắn vẫn không nhúc nhích. Nhưng trong lòng có một thanh âm tại chậm rãi nói ra hỏa phượng. Ngươi vì nữ nhi của ta bị chết, ta đương nhiên cần phải phục sinh ngươi. Chẳng những muốn phục sinh ngươi, ta còn muốn ngươi có được so trước kia càng thêm lực lượng cường đại. Trong lòng lời nói nghĩ tới đây, Diệp Không hai mắt mãnh liệt, đưa tay lại là một ngón tay, miệng quát Phượng Hoàng dục hỏa mà trọng sinh. Giờ phút này cả cái hành tinh đều vì ngươi thiêu đốt, chẳng lẽ ngươi còn ngại không đủ? Tiếu Tử Lâm thế mới biết Diệp Không vì cái gì nói có thể phục sinh. Nếu là những vật khác, Diệp Không cũng không có biện pháp phục sinh. Thế nhưng mà Phượng Hoàng bất đồng, trong truyền thuyết Phượng Hoàng là có thể dục hỏa trùng sinh đấy. Hơn nữa Phượng Hoàng hồn phách, hắn có được lực lượng cũng tất cả đều là hỏa nguyên chi lực. Diệp Không tiễn đưa nó càng thêm lợi hại hỏa nguyên tố chi lực. Tăng thêm Phượng Hoàng vừa mới chết, hồn phách còn có còn sót lại, cho nên có thể phục sinh. Bất quá tại Diệp Không quát hỏi về sau, ngọn lửa kia cũng không có động tĩnh. Giờ phút này, xa xa vạn dặm xa, có một cỗ xe bay. Trong xe ngốc chính là Lý Tử Siêu gia trung bột bọn người, bọn hắn nhận được mệnh lệnh lần hai chờ. Vừa rồi theo trên tinh cầu phát ra một đạo pháo hoa đồng dạng ánh sáng màu đỏ tự lại để cho bọn hắn khẩn trương. Bất quá bởi vì Lý Tử Siêu không có cho bọn hắn phát tín hiệu, lúc ấy còn nói làm cho bọn hắn đơn giản không muốn tiếp cận, cho nên bọn hắn lúc này mới không nhúc nhích. Bất quá bây giờ bất đồng, lão giả kia trung bột một đôi ánh mắt hoảng sợ hướng vạn dặm xa cái kia khỏi hoang phế tinh cầu nhìn lại. Chỉ thấy cái tinh cầu kia đã biến thành một hỏa chính cống hỏa cầu. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hướng ra phía ngoài phục lên nhiệt diễm. Trung bột quá sợ hãi, vội la lên cái này phế khí tinh cầu, như thế nào đột nhiên chỉ thấy biến thành một hỏa hằng tinh. Dùng thiếu đương gia tu vị, đây chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông trời! Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Bên kia tinh cầu hơi nghiêng. Thất thải vân bên trên, Diệp Không cúi đầu xem ngọn lửa kia y nguyên không đủ. Trong miệng chậm rãi nói ta đây tự cho ngươi thêm chút ít liệu. Diệp Không nói xong, đưa tay lại lấy ra nguyên một đám đầu không nhỏ xanh mơn mởn đạo chủng. Đây là vết thanh vân tinh trần gia lấy được đạo chủng một bộ phận. Vốn là muốn thoải mái thần cách đấy. Hiện tại Diệp Không cũng đành phải vậy. Trực tiếp đem đạo chủng ném đi xuống dưới. Đạo kia loại là pha loãng cổ thần chi huyết. Trong đó có tiên lực. Cường đại nhưng là đặc thù. Tiên người không thể trực tiếp sử dụng. Bất quá thượng cổ Phượng Hoàng bất đồng, nó vốn chính là cùng cổ thần một cái nhiều thế hệ động vật. Đối với cổ thần chi huyết tương đương quen thuộc, cũng có thể sử dụng. Chỉ thấy đạo chủng tiến vào hỏa nguyên tố chi trong lửa, lập tức phát ra tiếng đùng ba đốt bạo thanh âm. Cái kia đoàn đạo chủng càng ngày càng nhỏ, mà bị đốt sạch bộ phận, lại hóa thành tí ti từng sợi trắng noãn khói khí, xuyên qua hỏa diễm khe hở, chảy vào Phượng Hoàng dấu hiệu. Cái kia khối thạch đầu đã bị hỏa nguyên tố chi hỏa thiêu không còn một mảnh, Phượng Hoàng dấu hiệu phù tại trong hư không. Giữa đường chủng thiêu đốt Bạch Yên Lưu nhập, cái kia dấu hiệu vậy mà chậm rãi đã bắt đầu bành trướng. Trên bầu trời, thất thải vân bên trên, Tiếu Tử Lâm cùng Hồng Mộng Ni trông thấy dấu hiệu đã có phản ứng, đều là trong mắt hiện lên vui mừng. Lúc này, chợt nghe đứng tại đụng mây Diệp Không khai mở âm thanh một ngụm quát, niết bàn a. Hỏa phượng, lịch, phản phức là đáp lại Diệp Không, một tiếng cơ hồ truyền khắp chung quanh trăm vạn dặm tinh không tiếng phượng hót vang lên. Cùng lúc đó, đã nhìn thấy cái kia thiêu đốt cả cái hành tinh hỏa diễm, dùng điên cuồng tốc độ co rút lại. Ngọn lửa kia thật giống như thủy triều bãi triều đồng dạng, theo cả cái hành tinh mạnh mà co rút lại hướng cái kia một điểm. cả cái hành tinh hỏa diễm, lại bị Phượng Hoàng dấu hiệu toàn bộ hút vào. Ngắn ngủi một hơi về sau, chỉ nghe một tiếng phấn chấn nhân tâm nổ vang. Một đôi hỏa hồng mà cực lớn vô cùng cánh chim, đột nhiên mở ra trên cái tinh cầu này. Hỏa Phượng, Niết Bàn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2158. L. Hỏa Phượng tiếng kêu to ở bên trong, mang theo trọng sinh vui sướng. Chẳng những là trọng sinh. Hơn nữa bởi vì Diệp không ban cho hắn hỏa nguyên tố chi hỏa, sự thực lực của nó hơn xa lúc trước. Những này hỏa nguyên tố chi hỏa cũng không phải bình thường hỏa nguyên tố. Hay vẫn là cái loại này thiêu đốt toàn bộ một cái tinh cầu hỏa. Cái này hỏa tuy nhiên không tính là đốt nấu thiên chi hỏa, thế nhưng mà cũng có thể xưng là đốt địa chi hỏa. Đốt cháy thiên địa hỏa diễm, uy lực của nó nếu so với trước khi cường đại vô số lần. Điểm này kể từ bây giờ hỏa phượng nhỏ bên trên cũng có thể thấy được. Trước kia hỏa phượng nhỏ, lớn nhất thời điểm bất quá 10 trượng, thì ra là hơn 30 mễ. Mà bây giờ, đại cánh mở ra, một đối với hỏa diễm đại cánh đã có thể phóng đại đến 100 mét. Trong truyền thuyết thần thú chu tước không gì hơn cái này. Càng nhưng hỏa phượng hưng phấn chính là trong thân thể của nó còn dung hợp cổ thần chi huyết. Những vật này hiện tại tiên nhân căn bản là vô lực tiêu thụ. Bất quá hỏa phượng loại này thượng cổ sinh vật. Vẫn là có thể thừa nhận hắn lực lượng. Đã có những này cổ thần chi huyết. Lại để cho hỏa phượng về sau phun ra hỏa diễm. Càng thêm mạnh mẽ. Càng thêm bền bỉ. Xa xa, vạn dặm xa bên ngoài. Cái kia phi trên xe. Lý Gia Trung bột trông thấy tinh cầu kia bên trên hỏa diễm lại biến mất rồi. Dẫn theo tâm lúc này mới buông. Bất quá vẫn là không yên lòng. Hắn tranh thủ thời gian cho Lý Tử Siêu phát tiên kiếm truyền thư. Bất quá Lý Tử Siêu hiện tại bị sợ đã bất tỉnh. Làm sao có thời giờ hồi trở lại tiên kiếm truyền thư. Cho nên đợi không được tiên kiếm truyền thư, Lý Gia Trung Bột chỉ có hạ lệnh hướng bên kia phi hành tiếp cận đi lên. Bọn hắn bất quá là bình thường vận chuyển xe bay tốc độ không nhanh. Vạn dặm xa cũng cần một chút thời gian. Mà ở bên kia trên tinh cầu. Trọng sinh hỏa phượng vòng quanh Diệp không đỉnh đầu lượng vòng hai vòng. Vài tiếng sung sướng kêu to về sau. Muốn mở miệng nói chuyện. Bất quá Diệp không nhưng lại khoát tay nói ta đã biết cái này theo ta xuống dưới. Thất thải vân đầu. Diệp không ốm tay áo trở mình phiêu. Đưa tay một ngón tay phía dưới mặt đất. Trong miệng trầm giọng quát phá thổ chi lực. Hiểu được thiên đạo chi lực nhiều, cái kia là tuyệt đối mới có lợi đấy. Tự giống như bây giờ. Diệp không căn bản không cần cái gì thông linh địa mẫu. Cũng không cần truyền tống trận. Liền trực tiếp sử dụng phá thổ chi lực. Thật giống như có tỷ thủy châu, tỷ hỏa châu vân. Vân, đợi một tí đồng dạng. Tiên giới có loại bảo vật gọi là tránh đất châu. Chỉ cần cầm trong tay cái này tránh đất châu trên mặt đất nham thạch bùn đất lập tức tách ra. Thật giống như cầm tỷ thủy châu vào nước đồng dạng, chia làm phần hai mảnh tiếp thủy không dính. Mà cái kia tránh đất châu bao gồm có tự là phá thổ chi lực. Tỷ thủy châu đựng đấy, gọi phá sóng chi lực. Diệp không giờ phút này tế ra phá thổ chi lực. Cái loại cảm giác này, giống như là trong tay nâng một chỉ tránh đất châu đồng dạng. Diệp không tay phải sở chỉ chỗ. Mặt đất đất tầm giống như bị một đạo cày đầu kéo qua. thổ nhưỡng nham thạch đều hướng hai bên tách ra. Lộ ra chính giữa một đầu rộng chừng hơn 10 mét khe hở, lại để cho Diệp Không Giá lấy vân, theo khe hở bay xuống. Bởi vì đây là phế khí tinh cầu, không có tầm khí quyển. Cho nên những cái kia mở ra đất tầm cùng hòn đá, lập tức bị lạnh thấu xương vũ trụ gió thổi tiếng thương minh bên trong, lại cũng vô pháp phục hồi như cũ. Cho nên ngày sau, tại đây hình thành một đầu ngàn trượng sâu đại hạt cốt, vĩnh viễn tồn tại, ghi chép lấy cái này đoạn lịch sử. Diệp Không hỏa thiêu phế khí tinh, lại chui từ dưới đất lên mà xuống. Những chuyện này, tại ngàn trượng trở xuống đích trong động đá vôi, tạm thời còn không người nào biết. Trong động đá vôi, kim cốt nhân ma đang tại cất tiếng cười to. Hắn bản tôn hóa thành vô số tóe cốt bao ở đại ngọc, sử đại ngọc khốn ở trong đó. Mà càng thêm mấu chốt chính là, hắn hai cái cốt cách hóa thành hóa thân. Một cái hướng lấy đường ra trong đám người bỏ ra xương sụn phấn. Cái khác cắt thì là đối với Đường Tĩnh đánh tới. Ngọc lộ hoán cốt tiên quyết trong ghi lại hoán cốt chi pháp đã thất truyền. Cho nên kim cốt nhân ma lúc trước suy nghĩ rất nhiều năm mới nghĩ ra biện pháp đến hấp người xương cốt. Ngươi tưởng a, xương người là thể rắn, lại cứng rắn, như thế nào hấp? Kim cốt nhân ma tự nghiên cứu ra bạch phí tán, làm cho người ta uống xong bạch phí tán. Một khắc thời gian, xương cốt tự nhuyễn như trạng thái dịch, có thể yên tâm hút vào rồi. Bất quá có đôi khi nếu như không có uổng phí sôi tán, không kịp nấu chế đâu này. Kim cốt nhân ma lại nghiên cứu ra hóa cốt phấn. Đây là một loại càng thêm bá đạo, càng thêm mạnh mẽ, càng tiết kiệm thời gian cùng dễ dàng cho mang theo hóa cốt chi dược. Lập tức những cái kia đều là cổ thần huyết mạch. Kim cốt nhân ma đã chẳng quan tâm hóa cốt phấn trân quý cùng khó có thể luyện chế ra. Lập tức muốn cảm ngộ pháp tắc rồi, vẫn còn hồ những này vật ngoài thân làm gì? Dùng! Dùng con mẹ nó! Kim cốt nhân ma một cái hóa thân bay lên giữa không trung, điên cuồng hướng phía dưới rơi hóa cốt phấn. Mà cái khác thì là đánh về phía Đường Tĩnh, sợ Đường Tĩnh đào tẩu. Thế nhưng mà lập tức những cái kia đường ra người muốn sống sờ sờ bị người hấp thụ xương cốt. Đường Tĩnh thì như thế nào có khả năng khai mở. Chỉ thấy nàng cũng không trốn đi, cũng không phải dùng bảo vật bảo vệ chính mình, mà là đưa tay thả ra một khăn tay vuông. Đại! Đường Tĩnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập ân cần. Lúc trước, Hưởng Vĩ mang theo còn nhỏ nàng cùng xấu xí Phượng Phi đi trốn không đường. Bị cái kia khỏa mang hoang trên tinh cầu Ngô Muội tiên nhân cùng Nam Đế Phủ cựu nhân kia không ngừng đuổi giết. Lúc này mới trốn vào bản đạo tiên quốc. Là đường gia chứa chấp bọn hắn. Tuy nhiên đường gia chỉ là muốn mời chào hiền tài mà thu lưu bọn hắn. Bất quá! Tại nhiều năm như vậy trong khi chung, Đường Tĩnh cảm giác mình tự là đường gia người, tăng thêm trong lòng ái nấy. Cho nên nàng giờ phút này cũng không phải che chở chính mình, mà là thả ra khăn gấm tiên khí, bảo trụ phía dưới ngủ say đường gia bọn người. Chỉ thấy cái kia khăn gấm lập tức biến lớn, đem phía dưới trong lúc ngủ say đường chiến thiên chờ thêm vạn đường ra người toàn bộ đều bao trùm. Đồng thời cũng chặn kim cốt nhân ma hóa thân tiếp tục ném hóa cốt phấn. Kim cốt nhân ma trong nội tâm giận dữ, mở miệng hét lớn một tiếng, ngươi muốn chết. Cái kia tiếp cận kim cốt nhân ma hóa thành một đạo hắc phong, thoáng một phát tự bao lấy áo đỏ Đường Tĩnh. Lập tức đem làm hắc phong biến mất. Xuất hiện tại Đường Tĩnh trước mặt đấy là một chỉ kim cốt nhân thủ. Cái kia tay một bả tạp trụ Đường Tĩnh cúng họng. đem ngươi cái kia khăn gấm cho ta thuộc. Kim cốt nhân ma một đôi tơ máu mắt to hung hăng trừng mắt Đường Tĩnh. Cái này song mắt to là thành công dọa ngất Lý Tử Siêu mắt to. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cô nương gia Đường Tĩnh vậy mà cũng không có bị sợ đến sợ hãi, mà là đối với kim cốt nhân ma mặt nhổ nước miếng. Giọng dịu dàng cả giận nói tự không thua. Kim cốt nhân ma trước tiên vậy mà không có tức giận. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới xinh đẹp như vậy một cô nương vậy mà làm ra nhổ nước miếng loại này bất nhã động tác. Bất quá lại nói, Đường Tĩnh dù sao cũng là Diệp Không con gái. Nhổ nước miếng loại sự tình này, đối với Diệp Mỗ người đến nói, căn bản là một bữa ăn sáng. Di Tuyền, kim cốt nhân ma ngây ra một lúc rốt cục vẫn phải bạo nộ rồi. Cái kia màu vàng xương ngón tay mạnh mà buộc chặt, gắt gao ghìm chặt Đường Tĩnh hết sức nhỏ cái cổ. Trong miệng giận dữ hét, ngươi biết ta một thân kim cốt là như thế nào luyện ra? Là hao phí ta bao nhiêu thời gian? Là hút chết bao nhiêu sinh linh? Ngươi biết ta cái này một thân kim cốt là cỡ nào tôn quý? Há lại cho ngươi tới khinh nhờn. Phẫn nộ kim cốt nhân ma cũng quên muốn thu Đường Tĩnh để làm lô đỉnh rồi. Trong nội tâm hận không thể thoáng một phát bóp chết ghê tởm kia nữ tử. Bất quá vào thời khắc này, chợt nghe trước mặt phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vây khốn lấy đại ngọc mấy trăm khối màu vàng cốt cách đã biến mất. Từ đó té xuống một cái kim cốt nhân ma, mà giơ nắm tay nhỏ đại ngọc thân ảnh đi ra. Khốn trận, phá. Kim cốt nhân ma không nghĩ tới, hắn thiết hạ khốn trận, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy bị tiểu cô nương này ngạnh sanh sanh dùng rất lực cho đánh tan rồi. Cái này quá cường đại. Nữ hài tử này hiện tại mới được là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Nếu như nàng đến tiên quân, thật là đến cỡ nào cường đại khí lực cùng uy lực. Đại Ngọc đi tới, hai cái phấn yếm thiết quyền dùng sức va chạm. Đối với kim cốt nhân ma nói ra tốt rồi. Lão ma đầu, ngươi bây giờ có thể thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Kim cốt nhân ma ngây ra một lúc mới hiểu được. Vừa rồi hắn nói chỉ cần Đại Ngọc phá chiêu này, hắn tự quay đầu tự đi. Hắn cạc cạc cười quá dị một tiếng, tạm thời đình chỉ giết chết Đường Tĩnh động tác, mà là giơ Đường Tĩnh đối với Đại Ngọc cười nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn cần thực hiện cái gì hứa hẹn sao? Ha ha, thiết ngục sơn lính canh ngục, ngươi dám tới ta trước hết bóp chết nữ nhân này. Đại Ngọc tâm trong không muốn nhất sự tình phát sinh. Một đôi hình cầu trong mắt to tràn ngập hận ý. Hai cái thiết quyền nắm được thiết nhanh, lại một lần trầm giọng nói, ngươi dám động nàng thoáng một phát, ta muốn ngươi chết được rất thảm. Kim cốt nhân ma cười ha ha, yên tâm ta sẽ không động nàng. Chỉ là những cái kia cổ thần huyết mạch. Ha ha. Trong tiếng cười quá dị, kim cốt nhân ma chính là cái kia hóa thân đã đột nhiên bắt lấy khăn gấm tiên khí. Dùng sức một kéo, xoạt, khăn gấm xé rách. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2159. Không, muốn. Tuy nhiên mảnh khảnh cái cổ bị gắt gao nắm, bất quá Đường Tĩnh hay vẫn là giãy du lấy hô lên. Trong đôi mắt lộ ra vô cùng thê thảm cầu khẩn. Bất quá, ca, Yêm cốt nhân ma đó là tiến vào tiên quân cảnh mấy vạn năm lão ma đầu, như thế nào lại như thế mềm lòng. Hắn che kín tơ máu, ánh mắt tham lam nhìn xem những cái kia đường ra người. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần ta hấp thu cái này hơn 2 vạn cổ thần huyết mạch, ta đây có thể thành tựu ngọc cốt nhân ma. Cái này rất lực cực lớn, tiểu nha đầu không phải ta đối thủ. Đến lúc đó, hừ hừ, càng thêm không thể phóng các nàng ly khai. Nhanh, bỏ ra hóa cốt phấn, vậy khắp tại đây từng cái cổ thần huyết mạch. Kim cốt nhân ma lớn tiếng đối với hắn hóa thân an bài. Giờ phút này, trong động đá vôi, những cái kia trước bị bỏ ra hóa cốt phấn đường ra hậu nhân đã ngã xuống đất không dậy nổi. Hiển nhiên hóa cốt phấn đã bắt đầu có hiệu lực. Mà kim cốt nhân ma hóa thân xé rách đường tỉnh khăn gấm, lại bắt đầu đối với mặt khác không có trúng chiêu đường ra hậu nhân bỏ ra cái kia màu trắng bột phấn. Đã đủ rồi, lão ma đầu, tử kỳ của ngươi đã đến. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh lùng tại mọi người đỉnh đầu vang lên. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, tại động rộng rãi chi đỉnh đã liệt mở một đạo nối thẳng tinh cầu mặt ngoài hạt cốt. Mà ở hạt cốt dưới nhất phương, một đó thất sắc án mây bên trên tái lấy mấy người. Án mây phía trên còn có một chỉ hỏa hồng phượng hoàng. Bắt mắt nhất đấy, đương nhiên là cái kia đứng tại đụng mây đoạn trước thanh y nam tử. Vừa rồi cái kia quát lạnh một tiếng cũng là do hắn phát ra. Trông thấy người này, hình cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khuôn mặt u sầu đại ngọt, lập tức kinh hỉ nổi lên đầu lông mày, thốt ra nói: công tử, bị kim cốt nhân ma tạc trụ cổ đường tỉnh cũng là trong đôi mắt phát ra ánh sáng sáng ngời.